Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 256, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm cống hiến của ta còn chưa đủ. Nguyệt Nhi lên tiếng. Hiện tại, đối với những người chơi mục sư mà nói thì việc sở hữu trang bị cấp 40 vẫn còn quá sớm. Dù sao thì bọn họ cũng không có biện pháp thăng cấp nhanh như những chức nghiệp khác. Thập lý họa xa ở bên cạnh đề nghị. Hay là cứ đặt ở kho hàng công hội. Ai thăng cấp trước thì dùng trước. Lúc này, Nhiếp Ngôn mới có cơ hội để quan sát thành viên vừa mới gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc này. Nàng mặc pháp bào của mục sư màu lam nhạt, khí chất thanh nhã, xinh đẹp, nếu chỉ xét về dung mạo, nàng không hề thua kém so với Yểu Yểu, Vũ Lam và Nguyệt Nhi là bao. Vậy trước sẽ để trong kho hàng công hội, ai cần thì nói với ta một tiếng. Nhiếp Ngôn nói, loại trang bị ám kim thuộc hàng cực phẩm này. Tất nhiên là không thể dựa theo giá cả bình thường đặt ở kho hàng công hội như những trang bị khác được. Đây là công sức của một đoàn đội hơn 600 người mạo hiểm mới lấy được. Nếu bị gian tế do các công hội khác cài vào hớt đi mất rồi truyền ra bên ngoài thì đúng là lỗ lớn. Những trang bị này chỉ có thể cho các người chơi tinh anh đã ký hiệp ước với công hội dùng mà thôi. Thông thường, khi đánh quái cấp lĩnh chủ cũng chỉ ra một trang bị ám kim. Thì thoảng may mắn mới ra hai món. Còn nếu giết xong mà một món cũng không có thì chỉ có thể trách vận khí xui xẻo. Riêng bọn Nhiếp Ngôn là vượt cấp khai hoang. Lợi nhuận quả nhiên khác biệt. Rơi ra những năm món. Đúng là đại vận. Dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn. Đoàn đội dần tiến sâu vào thành Vĩnh Hằng. Cũng thuận tiện xử lý sạch sẽ đám ma ngẫu cơ giới và ma ngẫu năng lượng trên đường đi. Chỉ có 6 người bị chết. Trong đó có 2 người được hồi sinh tại chỗ còn 4 người thì phải chạy đi sống lại. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Sau khi bọn họ di, SC, hết vô số ma ngẫu năng lượng thì gom được một bộ Vĩnh Hằng 6 trang cấp hoàng kim. Cho Thôi Sán đao quang mặc lên. Toàn bộ thuộc tính của hắn đều tăng lên rất nhiều. Bộ 6 trang bạch ngân vừa thay ra thì để lại cho Dịch Diễn. Ngoài ra, còn gom thêm được một bộ 6 trang bạch ngân khác, có thể bán cho hồ ly bán tỉnh. Đi thành Vĩnh Hằng lần này có thể nói là được mùa bội thu. Các loại trang bị rơi ra không ít, Nhiếp Ngôn liền phân phát điểm cống hiến cho đoàn đội. Bình quân một thành viên được hơn 500 điểm, có người còn lên tới cả nghìn. Đẳng cấp của mọi người cũng tăng lên ít nhất là một cấp. Nhiếp Ngôn bắt đầu an bài công việc để đối phó với lĩnh chủ kế tiếp Địa Tinh Hỏa Diễm. Một ma ngẫu pháp sư thuộc hỏa hệ, có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Thôi Sán đao quang đã thay lên bộ Vĩnh Hằng 6 trang cấp hoàng kim. Vừa hay có thể gánh quái được, để đối phó với Địa Tinh Hỏa Diễm cũng cần có phương thức đặc thù. Bởi pháp thương của nó rất cao, nếu bị dính phải một đợt ma pháp quần công của nó, cầm chắc sẽ bị đoàn diệt. Muốn giải quyết Địa Tinh Hỏa Diễm thì phải ngay trước khi nó thi triển ma pháp quần công. Toàn bộ phải rút lui khỏi phạm vi công kích của nó. Về phần dự đoán thời điểm nó thi triển skill, Nhiếp Ngôn đã có biện pháp. Đây là kinh nghiệm của các game thủ đã tổng kết và post lên diễn đàn cùng với kinh nghiệm của chính Nhiếp Ngôn từ những lần tham gia đoàn đội đánh Địa Tinh Hỏa Diễm ở kiếp trước. Tuy là nói vậy nhưng lúc mọi người phối hợp với nhau vẫn chưa ăn ý, lúc rút lui chậm chạp nên bị đoàn diệt đến 2 lần. Đến lần thứ 3 mới xử lý được Địa Tinh Hỏa Diễm. Rơi ra 3 món trang bị ám kim. Mọi người tản ra xung quanh. Ngồi nghỉ ngơi chờ hồi máu. Địa Tinh Hỏa Diễm này còn khó chơi hơn cả Địa Tinh Thiết Cát. Thôi Sán đao quang vừa lau mồ hôi vừa nói. Kinh nghiệm của đợt giết Địa Tinh Thiết Cát lúc trước chỉ vừa vặn bù vào tổn thất điểm kinh nghiệm của lần này. Các lĩnh chủ kế tiếp dễ đối phó hơn nhiều. Nhiếp Ngôn nói, pháp sư Địa Tinh Hỏa Diễm là một trường hợp đặc biệt. Lĩnh chủ có thể công kích ma pháp tầm xa. Đúng là rất khó chơi. Vậy tốt quá, Thôi Sán đao quang thở ra. Nếu mỗi lần đánh chết một lĩnh chủ là phải đoàn diệt 2 lần thì quá tốn công tốn sức rồi. Bại hoại giết hoài không chết ngồi bên hậm hực. Chỉ tiếc là ngoài mấy món trang bị ám kim ra thì không còn thứ gì tốt cả. Đồ lòng tham không đáy. Ngươi thử đi hỏi mấy đoàn đội tinh anh của Khải Hoàn Đế Quốc với thần thánh La Mã Đế Quốc xem bọn họ có lấy được trang bị ám kim cấp 40. Không đi, Thôi Sán Đao Quang hỏi móc. Nếu không có Nhiếp Ngôn chỉ huy diệt boss thì dù bọn họ đến bao nhiêu lần cũng sẽ chỉ có bấy nhiêu lần bị diệt đoàn mà thôi. Một phần thắng cũng không có. Lĩnh chủ tiếp theo là địa tinh toái liệt. Có khả năng sẽ rơi ra sách kỹ năng ma pháp. Mọi người phấn chấn lên nào. Nhiếp Ngôn cười nói. Chờ lượng máu hồi đầy. Các thành viên lần lượt đứng lên. Lần nữa sắp xếp. Chỉnh đốn lại đội ngũ. Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh thành Vĩnh Hằng với một tốc độ rất nhanh. Nhiếp Ngôn tính toán thời gian. Sẽ có thể kết thúc việc khai hoang thành Vĩnh Hằng trước thời điểm diễn ra cuộc chiến cứ điểm của thần thánh La Mã Đế Quốc. Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể đánh ra nguyên bộ Vĩnh Hằng 6 trang cấp ám kim. Được vậy thì Thôi Sán Đao Quang còn có thể mạnh hơn nữa. Mặc trang bị loại cực phẩm như thế để tham gia cuộc chiến cứ điểm. Cơ bản có thể dễ dàng đùa giỡn các người chơi bình thường khác tới chết. Có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Một trong những mục đích chủ yếu mà Nhiếp Ngôn tới đây cũng là vì kiếm Vĩnh Hằng 6 trang cho Thôi Sán Đao Quang. Có được một bộ hoàng kim đã tốt rồi. Còn như mà được nguyên bộ ám kim thì thật là vô cùng sảng khoái. Hiện giờ đã gom được 3 trang bị ám kim là hộ thủ, hộ thối và khôi giáp. Còn lâu mới đủ bộ. Đoán chừng phải 3 ngày sau. Đánh lại thành Vĩnh Hằng lần nữa mới có thể gom đủ. Trong lúc Ngưu Nhân Bộ Lạc gấp rút khai hoang thì giữa Quang Minh Thánh Diễm và thần thánh La Mã Đế Quốc đã xảy ra mấy lần chiến tranh. Lúc này, Quang Minh Thánh Diễm thật sự rất sốt ruột. Vốn là sẽ có cường viện Khải Hoàn Đế Quốc giúp đỡ. Cuộc chiến cứ điểm sẽ nhẹ nhàng đơn giản hơn nhiều. Nay đột nhiên lại phát sinh ra việc ngoài ý muốn khiến bọn hắn trở tay không kịp. Nguyên đoàn đội tinh anh của Khải Hoàn Đế Quốc đang chuẩn bị tham gia cuộc chiến đã bị hốt hết cả mẻ. 7-8 phần đều bị nhốt vào nhà giam của thành Tạp La Nhĩ. Quang Minh Thánh Diễm bỗng dưng mất đi cường viện, trở nên đơn độc tác chiến. Bởi vậy bọn chúng bắt đầu đánh lén các thành viên tinh anh của thần thánh La Mã Đế Quốc ở khắp nơi. Sau đó điều động kêu gọi tinh anh từ các đồng minh ở những thành thị khác tới. Tuy rằng rất sót của vì phí truyền tống của một người đến một kim tệ. Nhưng bọn chúng cũng không còn cách nào khác. Có rất nhiều tinh anh của thần thánh La Mã Đế Quốc chết trong tay của Quang Minh Thánh Diễm. Ngay lập tức, thần thánh La Mã Đế Quốc phản kích. Vì thế dẫn tới các trận chiến giữa hai đại công hội. Bên cạnh đó, Quang Minh Thánh Diễm cũng phái người dò la tin tức về đoàn đội tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng bọn chúng nhanh chóng phát hiện rằng toàn bộ tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc tựa hồ như biến mất. Không chút tăm hơi, không lẽ toàn bộ đều không ra ngoài luyện cấp sao? Ai cũng không ngờ được. Hết thảy tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc bây giờ đang khai hoang ở bản đồ cấp 40. Khải Hoàn Đế Quốc cũng muốn trả thù nên đi khắp nơi ám sát người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Vì thế cả 4 đại công hội đều bị kéo vào vòng hỗn chiến. Chiến tranh lan ra càng rộng, càng liên lụy đến nhiều công hội. Cả hai bên đều muốn lôi kéo, tìm kiếm đồng minh. Cũng đúng lúc này, một âm mưu nham hiểm được Nhiếp Ngôn và Hồ Ly Bán Tỉnh điều khiển từ xa đang âm thầm triển khai. Hơn 20 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng với hơn 10 người của Già Lam Thánh Điện đang cùng nhau luyện cấp. Danh khí của hơn 10 người phía Già Lam Thánh Điện này đều vô cùng tốt. Một mặt, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc cố ý tiết lộ hành tung của cả bọn cho Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Rất nhanh, cả bọn bị mấy trăm người của hai đại công hội này vây giết. Kết quả tất nhiên là có gần 40 vé về thành miễn phí. Một mặt khác, Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc liền bắt đầu tập hợp người. Truy sát đám Quang Minh Thánh Diễm kia. Nhưng Già Lam Thánh Điện vẫn một mực án binh bất động. Người của Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc liền chê cười Già Lam Thánh Điện hèn nhát. Không có dũng khí. Hơn 10 người của Già Lam Thánh Điện bị giết đó. Tuy rằng đã bị Pháp Lam áp chế nhưng quả thật là nhịn không nổi nữa. Từng người đều tự mình lĩnh một đội hơn 100 thành viên. bắt đầu truy sát lại người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm khắp nơi. Già Lam Thánh Điện ngay lập tức bị kéo vào vòng chiến. Thương vong của hai bên càng lúc càng nhiều. Già Lam Thánh Điện cũng điên lên. Tuy là bọn họ vẫn một mực giữ vững thái độ trung lập. Nhưng thái độ của Khải Hoàn Đế Quốc xưa nay thật sự quá hung hăng. Kiêu ngạo, bọn họ vốn đã không thích từ lâu. Nên lần hỗn chiến này đúng là không có ai nương tay với ai. Chuyện sau đó, thì đến cả Pháp Lam cũng không thể áp chế được nữa. Nếu như là cưỡng ép bắt các người chơi dừng tay, thì nhất định sẽ chỉ khiến cho các tinh anh này rời khỏi công hội. Pháp Lam lúc này mới xem xét kỹ lưỡng lại sự việc từ đầu đến cuối. Thật là có điều kỳ lạ. Tại sao đột nhiên Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc lại mời người của Già Lam Thánh Điện cùng nhau luyện cấp? Hơn nữa, hơn 10 người được mời này ai cũng là nhân vật có danh khí và giao thiệp rộng cả. Mới luyện cấp không được 1 giờ đã bị Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm vây công. Lúc hơn 10 người này bị giết thì các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc liền tập hợp đoàn đội truy sát Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Một bên lại cười nhạo Già Lam Thánh Điện không dám ứng chiến. Thậm chí, trong nội bộ của Già Lam Thánh Điện cũng có không ít người bỏ thêm dầu vào lửa. Hơn 10 người này ở Già Lam Thánh Điện, có ai là không uy phong một cõi? Sao có thể nhịn nhục như vậy được? Nên mới hô hoán bằng hữu khắp nơi đuổi giết lại Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Rồi mới kéo cả Già Lam Thánh Điện vào hỗn chiến. Cuối cùng, tất cả đánh loạn lên khiến cục diện mất khỏi tầm kiểm soát. Pháp Lam đành phải mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng đón nhận sự thật. Nhưng trong bụng thì đang âm thầm chửi mắng Niết Viêm và Hồ Ly Bán Tỉnh. Đúng là bị hai con cáo già gian xảo này ám toán mà. Đánh đến mức này, Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc chắc chắn đã xem Già Lam Thánh Điện là đứng cùng một phe với Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Rồi, muốn chối cũng không chối được nữa. Coi như đã bị buộc chung một chỗ Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Về sau nếu hai công hội này sụp đổ, Già Lam Thánh Điện cũng đừng mong sống tốt. Pháp Lam điên cuồng chửi rủa Niết Viêm và Hồ Ly Bán Tỉnh nhưng cũng đành phải tiếp nhận sự thật. Già Lam Thánh Điện, từ nay về sau, còn có thể yên ổn đứng ngoài mọi chuyện sao? Kể từ bây giờ, Già Lam Thánh Điện đã không thể không gia nhập vào liên minh của Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc nữa rồi. Cách chương.